Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, đột biến. Đang khi bọn họ nghi hoặc lúc, một đạo bóng người màu đen nhưng đột nhiên đạp nát đỉnh đầu bọn họ sắt lá, mang theo một thân ác liệt rơi xuống, không có một chút nào dừng lại cùng phí lời. Từ đỉnh đầu hạ xuống bóng người, ở mọi người còn đang kinh ngạc lúc, liền nhằm phía Joker. Russell tốc độ rất nhanh, ở khí tăng cường dưới, tốc độ vượt xa người thường phản ứng, thậm chí ở Joker đoàn người đem thương nhắm ngay hắn lúc, hắn đã đi đến Joker trước mặt bọn họ. Ngay lập tức, hắn chú ý tới Joker bốc lên khóe miệng, thái dương nhảy một cái, cảm giác sự tình không như thế đơn giản. Russell bước chân dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ở trong bóng tối lặng yên chém ra màu bạc đường vòng cung, theo bỗng nhiên bạo phát nồng nặc sát khí, chém về phía Russell cổ. Bước chân một bên, Russell thân thể như là bị vô hình tuyến lôi kéo giống như vậy, về phía sau đi vòng quanh, đồng thời bàn tay nắm chặt, hình thành thương trạng sau. Đối với đột nhiên từ trong bóng tối thổi ra hiện sát thủ bắn ra một đoàn năng lượng màu vàng óng. Bước chân một bước, tiêu sái di động bên trong. Trong bóng tối sát thủ né tránh Russell công kích, một cái tay khác nhưng ở trên tay một màn, lấy ra một cái màu trắng bạc súng lục, quay về Russell bắn ra một viên đạn. Russell bắn ra năng lượng, xuyên thủng thùng đựng hàng bên trong sắt lá sau, lợi dụng thương đấu thuật bên trong tránh né phương pháp, thân thể một tà, né tránh đối phương viên đạn sau, liếc nhìn từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện sát thủ. Đối phương tiềm hành năng lực rất mạnh, hơn nữa sát khí thu lại vô cùng tốt, nếu như không phải hắn phát hiện một chút dị thường lời nói, vừa cái kia một đao chuẩn sẽ làm hắn mang theo chật vật, rơi vào bị động. Đối phương là một cái rất chí mạng sát thủ. Điểm này ở Russell nhìn thấy lối ăn mặc của đối phương sau, càng thêm xác định, cao to kiên cường thân hình, do đỏ xanh hắc ba màu tạo thành chiến y hoàn mỹ dán vào, phác họa ra cường hãn đường nét, do hắc tranh song sắc khoảng trường, trái phải đối xứng hình thành mặt nạ, gần như chỉ ở màu cam một nửa, lộ ra tràn đầy sát khí mắt trái. Mà lúc này, con mắt này chủ nhân chính đang lạnh lùng nhìn Russell. Deathstroke làm Russell nhìn thấy lối ăn mặc của đối phương sau, trong mắt lóe ra một tia vẻ nghiêm túc, một tay cầm đao, một tay nắm thương. Deathstroke ánh mắt lạnh như băng bên trong né qua một tia bất ngờ vẻ. Hắn xác định chính mình vừa ẩn giấu không có lộ ra chân tướng gì. Như vậy, là nguyên nhân gì làm cho đối phương sớm phát hiện một chút đầu mối đây? Nghi vấn còn chưa tan đi đi, Deathstroke đao trong tay đã theo hắn di chuyển nhanh chóng bóng người, mạnh mẽ chém về phía Russell. Cùng lúc đó, trong một cái tay khác vũ khí cũng gầm thét lên bắn ra mấy viên đạn, thân thể nhẹ nhàng lay động, dường như sớm có dự liệu giống như. Russell né tránh Deathstroke phóng tới viên đạn, hai tay ở trước người lôi kéo, mấy đạo năng lượng màu vàng óng tuyến xuất hiện ở hai tay trong lúc đó, bị hắn che ở trước người, chặn lại rồi Deathstroke chém tới đao. Deathstroke sức mạnh ngoài ý muốn lớn, đem Russell đột nhiên đặt ở thùng đựng hàng sắt lá trên. Một tiếng vang trầm thấp, Russell phía sau lưng tuôn ra một đoàn kim quang, một cái hình người vết sâu xuất hiện ở sắt lá trên. Đang lúc này, Deathstroke trên một tay còn lại nắm thương, nhưng từ hắn đao phân nhánh hiện, hướng về Russell đầu chỉ đi. Russell con ngươi co rụt lại, kim quang lấp lóe bên trong, đầu về phía sau ngửa mặt lên, đem phía sau sắt lá đập ra một cái lỗ thủng to. Tiếng súng vang lên, viên đạn từ Russell chóp mũi bay qua, tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn kim quang ở Russell trên người đột nhiên xạ ra, đem toàn bộ thùng đựng hàng bên trong chiếu một mảnh sáng sủa thời gian, đem phía sau sắt lá đánh tan. Hai chân đột nhiên dùng sức, mang theo Deathstroke, đồng thời lao ra bay nhanh thùng đựng hàng xe tải, mà đang rơi xuống thời gian, cuộc chiến đấu cùng nhau hai người, hầu như cũng trong lúc đó dùng hai chân của chính mình đá vào trên người của đối phương. Ầm, một tiếng vang nhỏ, hai người tách ra, hướng về hướng ngược lại rơi đi. Phía sau áo dài gió, theo cuồng phong, sau lưng Russell lôi kéo. Khi theo Russell thân thể rơi xuống đất thời gian, rồi lại theo từng đạo bắn lên năng lượng màu vàng óng. Đột nhiên biến hóa phương hướng, dán vào Russell thân thể, cùng Russell đồng thời rơi vào thùng đựng hàng trên mui xe. Mà một bên khác, Deathstroke nhưng ở rơi xuống đất thời gian, hai tay đột nhiên nhấn xuống mặt đất, thân thể nhảy lên sau, tinh chuẩn rơi vào đuổi theo thùng đựng hàng xe tải xe cảnh sát nóc xe, buộc vào mặt nạ lam màu cam dây lưng, ở Deathstroke sau đầu cuồng loạn vung vẩy, nắm một thanh katana. Deathstroke khẽ ngẩng đầu, nhìn ở hắn phía trước Russell, hai chân dùng sức đạp xuống, đem xe cảnh sát nóc xe đạp ra hai cái vết sâu thời gian. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, càng hướng về phía trước nóc xe thời gian. Một cái tay khác rút ra bản thân bắp đùi rìa ngoài một cây súng lục. Quay về Russell liền mở mấy thương. Viên đạn bay vũ, Russell thân thể nhẹ nhàng di động tránh né thời gian. Một đoàn đoàn năng lượng màu vàng óng như là viên đạn giống như bắn về phía Deathstroke. Deathstroke thân thể ở giữa không trung quái dị uốn một cái, né tránh hai đám năng lượng màu vàng óng, trong tay katana huy vũ liên tục, đỡ một đoàn năng lượng sau, rơi vào nóc xe, đồng thời ở rơi xuống đất thời gian, thân thể đột nhiên về phía trước vọt một cái, trong tay katana hung ác chém về phía Russell đầu. Joker dĩ nhiên cùng Deathstroke làm cùng nhau, giở trò quỷ gì. Bị đột nhiên xuất hiện Deathstroke đỡ Russell, trong mắt lóe ra căm tức vẻ. Nếu như không phải Deathstroke, hắn đã giết chết Joker. Kết thúc hiện tại sự tình, bắt được thành tựu cùng điểm thành tựu rời đi. Nhìn Deathstroke chém ra một đạo, Russell toàn thân bốc lên kim quang. Một đoàn dày nặng kim quang bị hắn nắm tại lòng bàn tay, chụp vào chém hướng về đao của mình lúc, một cái tay khác nhẹ nhàng vung một cái. Một cái dường như linh xà giống như kim quang tuyến ở nóc xe bay lượn, quấn về Deathstroke. Trầm mặc Deathstroke trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Không những không có tránh né đối phó hướng mình kim quang tuyến, trái lại bạo phát sức mạnh mạnh hơn. Cầm đao chém xuống, kim quang tuyến linh xảo vòng qua Deathstroke thân thể, ở Deathstroke trên người quấn quanh mấy vòng. Mà Deathstroke chém xuống đao cũng bị Russell nắm tại lòng bàn tay. Thử, dày nặng kim quang bị triển khai một cái lỗ hổng. Thế nhưng ngay lập tức, Russell trong mắt kim quang lóe lên, trong tay kim quang nhưng đột nhiên phun một cái, đem trường đao nảy lên. Đang lúc này, bị kim quang tuyến cuốn lấy Deathstroke nhưng đột nhiên tiếp hướng về phía Russell. Một cái dường như Viper bình thường chỉ thủ, từ một cái tay khác trưởng lòng bàn tay phun ra, đâm hướng về phía Russell trái tim. Cùng lúc đó, bị bắn lên katana lần thứ hai tầng tầng rơi xuống, ngón tay nhẹ nhàng một móc, quấn quanh ở Deathstroke trên người kim quang tuyến đột nhiên dùng sức, để hạ xuống một đao một chùy ở đụng vào hắn bên ngoài thân kim quang trước ngừng lại. Nhất thời, hai người bắt đầu giằng co, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người nhưng đồng thời dùng sức, cầm lấy đối phương, nhẹ nhàng nhảy lên, rời đi tại chỗ, cộc cộc cộc, liên tiếp lỗ đạn xuất hiện ở hai người dưới chân, đồng thời ở hai người lần thứ hai hạ xuống sau khi lưu lại một cái tia lửa văng gấp nơi con đường, lần thứ hai quét về phía hai người. Thấy thế, rằng co cùng nhau hai người chỉ có thể hướng về đuôi xe chạy đi. Đồng thời ở giây tiếp theo, hai người không chút do dự từ đuôi xe nhảy xuống. Nương theo nổ tung tiếng nổ vang rền, thùng đựng hàng phần sau bị nổ vụn vặt. Gặp lại, gánh APG phóng ra đồng dốc cơ, mặt mỉm cười quay về lạc ở hai người dưới đất vẫy vẫy tay. Cùng lao nhanh xe tải, nhanh chóng rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.